Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1344. Chương 1344. Chúng ta hợp tác đi. Đây là một cái tâm cơ kỹ nữ. Bất quá, hắn lại dùng âm mưu gì? Lâm Thành Phi đều không để trong lòng. Đối phương nhảy lợi hại hơn nữa. Ở trong mắt Lâm Thành Phi, cũng chỉ là một con kiến mà thôi. Coi như cái này con kiến một chút cường tráng một số, Lâm Thành Phi vẫn có thể dễ như trở bàn tay nghiền chết. Hai ngày thời gian, đảo mắt liền qua. Còn có một ngày, cũng là quốc tế tiểu học giải đấu lớn thời gian. Các học sinh chuẩn bị cũng đều không khác mấy. Tình thế một mảnh rất tốt. Lâm Thành Phi vừa mới chuẩn bị đi trường học nhìn xem các bạn học. Hứa Nhược Tình đã lặng lẽ chui vào hắn trong xe. Ngươi không cố gắng tu luyện, tại sao lại ở chỗ này? Lâm Thành Phi kinh ngạc hỏi. Hứa Nhược Tình thanh thanh đạm đạm cười cười. Ta không thể đơn độc cùng ngươi đợi chút nữa sao? Lâm Thành Phi nghiêm túc ngẫm lại, sau đó càng thêm nghiêm túc nói. Ta đã sớm muốn cùng ngươi đơn độc ở lại một chút. Hứa Nhược Tình giống như cười mà không phải, cười liếc hắn một cái, trực tiếp đâm thủng hắn hoang ngôn. Ta thế nhưng là một chút cũng không nhìn ra. Lâm Thành Phi thật sâu thở dài nói. Có một câu gọi là thích đến chỗ sâu khó mở miệng. Hứa Nhược Tình cũng lười cùng hắn cãi nhau, lười biếng tựa ở tay lái phụ phía trên. Lái xe đi. Tốt. Lâm Thành Phi gật gật đầu, trực tiếp điểm lửa, lái xe, cũng không có hỏi Hứa Nhược Tình muốn đi đâu, chỉ là chẳng có mục đích đi dạo. Ngươi muốn mang ta đi đây? Đi dạo nửa ngày, ngược lại là Hứa Nhược Tình trước tiên mở miệng hỏi. Phải nói, ngươi muốn đi đâu? Lâm Thành Phi vừa cười vừa nói. Ngươi muốn đi đâu? Ta theo ngươi đi đâu? Hứa Nhược Tình rất thẳng thắn nói ra. Tốt, a, vậy ngươi bồi ta về nhà, gặp cha mẹ ta. Lâm Thành Phi rõ ràng khục một tiếng. Gần nhất tương đối bận rộn, qua một thời gian ngắn lại nói. Hứa Nhược Tình mây trôi nước chảy cười một tiếng. Từ khi biết nàng thời điểm, nàng cũng là cái này phiêu phiêu dục tiên tính khí. Có nghi tâm viên về sau, bởi vì nếu ứng nghiệm giao rất nhiều chuyện, lúc này mới nhiều chút hồng trần khí tức. Nhưng là bây giờ, chuyên tâm tu luyện về sau, loại khí chất này lộ ra càng thêm hư vô mờ mịt. Lâm Thành Phi có lúc đều không thế nào dám khinh nhờn nàng. Đương nhiên, tại trên giường thời điểm ngoại trừ, Hứa Nhược Tình đối dạo phố không có hứng thú gì. Cho nên, Lâm Thành Phi dứt khoát liền không có đi phố thương mại. Bất chi bất giác, đi vào kinh thành vùng ngoại ô, một chỗ sơn thủy tú lệ trong núi. Nơi này, tại thời cổ, cũng là hoàng gia các quý tộc dạo chơi ngoại thành địa phương. Đi qua nhiều năm như vậy phát triển, cảnh sắc càng phát ra mê người, đã trở thành trong kinh thành một cái 10 phần có tên danh lam thắng cảnh. Lâm Thành Phi cùng Hứa Nhược Tình bất chi bất giác thì đi tới nơi này. Đây chính là kinh thành phong cảnh a. Hai người dạo bước ở một tòa cây cầu gỗ nhỏ phía trên, nhìn lấy dưới chân róc rách nước chảy, nhìn lấy trong nước đi nhanh tiểu lý ngư, trong lòng một cách tự nhiên biến vô cùng buông lỏng. Bên đường người đi đường không dứt, đại bộ phận đều là thanh niên nam nữ tiểu tình lữ. Đương nhiên, cũng có người một nhà đến nơi đây du ngoạn. Đột nhiên, Lâm Thành Phi thấy hoa mắt, một cái vóc người mê người, nhưng là tướng mạo không phải đặc biệt xuất chúng, nhưng cẩn thận đi xem, lại có một cỗ đặc biệt mị lực nữ nhân xuất hiện ở trước mặt hắn. Lâm Thần Y, trùng hợp như vậy, thật không nghĩ tới, lại ở chỗ này gặp phải ngươi. Nữ nhân kia hướng về phía Lâm Thành Phi sáng sủa cười một tiếng. Cái kia khiết răng trắng, tại ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống, phản xạ nói đạo bạch quang, rõ ràng là thanh thiên bạch nhật. Có thể Lâm Thành Phi lại có một cỗ âm hàn cảm giác. Mà Hứa Nhược Tình càng là không vui nhíu nhíu mày, không tự chủ được lui về phía sau một bước. Hiển nhiên cái này đột nhiên xuất hiện nữ nhân, để cho nàng cảm thấy rất không thoải mái. Nữ nhân kia ánh mắt cũng đã chuyển tới Hứa Nhược Tình trên thân. Nha, Lâm Thần Y, đây là ngài bạn mới bạn gái à? Lâm Thần Y thật đúng là cái phong lưu tình thánh đâu. Nữ nhân đổi cái này đến cái khác, mỗi một cái đều là như vậy tuyệt sắc mỹ nữ. Việc này muốn là truyền đi, chỉ sợ khắp thiên hạ đều nam nhân đều hội hâm mộ chết ngươi đây. Nữ nhân kia bụng mặt cười khanh khách, thế nhưng là nàng rất nhanh lại quay đầu đối với Hứa Nhược Tình nói ra. Vị tiểu thư này, hảo tâm nhắc nhở ngươi một chút. Lâm Thần Y có thể là một người đàn ông tốt, có thể được đến hắn lọt mắt xanh cũng không dễ dàng. Ngươi có thể cần phải nắm chắc cơ hội này, bất luận như thế nào cũng không thể buông tay a. Đa tạ nhắc nhở, Hứa Nhược Tình nhàn nhạt gật đầu nói. Chính ta nam nhân, đương nhiên hiểu được chân quý. Nữ nhân kia vừa muốn nói chuyện, Lâm Thành Phi đã không kiên nhẫn nói ra. Chu Linh, có chuyện nói thẳng là được, đừng cười như vậy già. Nhìn lấy khó chịu, Lâm Thần Y, ngài tại sao nói như thế ta đây? Nhìn đến ngài, ta là thật xuất phát từ nội tâm cao hứng đây. Chu Linh che miệng, cười càng thêm vui vẻ. Bất kể nói thế nào, chúng ta đều là quen biết đã lâu. Lâm Thần Y làm gì bày ra như thế một bộ cách người ngàn dặm bên ngoài tư thái? Ta và ngươi không phải rất quen à? Lâm Thành Phi từ tốn nói. Chu Linh một mặt ai oán, sẵn giọng, Lâm Thần Y nói như vậy, thật đúng là hại người ta tâm đâu. Ta bị trục xuất Chu gia, có thể không phải liền là bị ngài hại sao? Sự kiện này, chẳng lẽ ngài quên, trục ngươi ra người Chu gia, là Chu Tường, Lâm Thành Phi nghiêm túc nói. Mà lại, ta đã giết hắn, báo thù cho ngươi, bất quá ngươi cũng không cần cảm tạ ta. Tiện tay mà thôi, không đáng nhắc đến, ha ha ha, Chu Linh cười rất yêu mị, đoạt tâm hồn người, nàng duỗi ra cái kia thoa khắp màu đỏ nhiên liệu ngón tay. Chỉ Lâm Thành Phi yêu kiều cười không thôi, Lâm Thần Y, ngài thật đúng là càng ngày càng hài hước, xem ra, người cũng không như ta muốn như vậy cảm kích ta à. Lâm Thành Phi lắc đầu thở dài. Chu Linh khoát khoát tay, được rồi, Lâm Thần Y, không nói đùa với ngươi, ta có kiện rất nghiêm túc sự tình, muốn cùng ngươi nói chuyện, không biết ngươi có thời gian hay không? Lâm Thành Phi thản nhiên nói, mặc kệ ta có thời gian hay không, ngươi đều nhất định muốn cùng ta nói, không phải sao? Vâng, vậy ngươi còn hỏi cái gì? Nói đi, Lâm Thành Phi tức giận nói. Quấy giày Lâm Thần Y mang theo mỹ nữ tướng hứng thú đi chơi gây nên. Thật sự là thật có lỗi vô cùng. Miệng thảo luận lấy thật có lỗi lời nói. Thế nhưng là trong giọng nói lại không có nửa điểm không có ý tứ. Nàng nhìn Hứa Nhược Tình liếc một chút. Vị này mỹ lệ tiểu thư, không biết ta có thể hay không chiếm dụng bạn trai ngươi mấy phút. Không được, Hứa Nhược Tình rất nói thẳng. Lâm Thành Phi cũng nói theo, có chuyện nói thẳng, ta và ngươi ở giữa, cũng không có cái gì không thể gặp người sự tình, không cần đến người khác khiêng kỵ. Lâm Thần Y đối ngươi thật đúng là thẳng thắn, ta hâm mộ chết á. Chu Linh cực kỳ hâm mộ nhìn lấy Hứa Nhược Tình nói một câu. Hứa Nhược Tình lạnh nhạt chỗ chi, Chu Linh cũng không thèm để ý nàng lạnh lùng thái độ. Hướng về phía Lâm Thành Phi chen chớp mắt, vẻ quyến rũ mười phần. Lâm Thần Y, có hứng thú hay không hợp tác a? Hợp tác, Lâm Thành Phi cười rộ lên. Ta và ngươi ở giữa, có gì có thể hợp tác? Đạo bất đồng, mưu cầu khác nhau, chỉ dựa vào Chu Linh vì người Hàn Quốc làm việc điểm này. Lâm Thành Phi thì vĩnh viễn không có cùng nàng có chung sống hòa bình cơ hội. Đừng như vậy vội vã cự tuyệt. Chu Linh dịu dàng nói. Ta là không có tư cách cùng Lâm Thần Y ngài nói chuyện hợp tác. Thế nhưng là, có người có tư cách này à? Người ta nói, chỉ cần ngài gật đầu, điều kiện gì đều tùy ý ngài nhắc tới. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à?